Hồ Đoàn Tử hệ liệt tình cảm khó giấu. Chương 7, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Edit beta, Minh Minh ngày hè chói chang, Kỳ Ế và đám nhóc con của y ở trong phòng ngủ trưa, y thân thể trần trụi, toàn thân chỉ phủ chăn tơ tằm mắt lạnh, hai viên tròn lông xù ghé vào trên lồng ngực trần trụi của y ngủ thoải mái ngáy khò khò. Một thân ảnh lặng yên vào trong phòng, đứng ở trước giường im lặng hồi lâu, sau đó một tay nhẹ nhàng đem đám nhóc con xách đi, một thằng nhãi con khá nhỏ trong đó bất an vặn vẹo vào cái, rất nhanh bị bỏ vào trong giỏ xách ra khỏi phòng, thân ảnh quay trở về, đóng cửa vứt chìa khóa, cởi vớ và giày trực tiếp lên giường. Người này không ngoài ai khác, chính là y thần phó Phó Tinh Lãng. Hắn kéo chăn ở trên người Kỳ Ế, nằm nghiêng ở bên cạnh y, đầu dán lên lồng ngực nhú nhú của y, người mùi hương mắt lạnh trên người y còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm nhũ tiêm bạn lữ. Kỳ Ế nửa tỉnh nửa mê chỉ coi là đám nhãi con đang làm nũng y, giơ tay lên vuốt tóc hắn, nói thật nhỏ ngoan. Giọng điệu khàn khàn dịu dàng rất kích thích tình dục, phó Tinh Lãng cởi sạch quần áo của mình, đem hai chân dài của Kỳ Ế tách ra đưa tới bên eo mình, ở dưới lưng lót một cái gối mềm, cách không lấy một lọ dầu vừng, đổ vào cúc tâm đóng chặt của bầu bạn, một bên đưa tay đẩy vào, đem cúc huyệt từng chút đẩy mở. Kỳ Ế chỉ mở mắt lườm một cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, hiển nhiên mặc kệ hắn loay hoay. Giữa bắp đùi Kỳ Ế đã là một vùng ẩm ướt, cúc huyệt trong không khí hơi co rút lại ở ra, phó Tinh Lãng đem dục vọng đứng thẳng của mình chống đỡ ở huyệt khẩu, một bên ở trên mặt Kỳ Ế dịu dàng hạ xuống một nụ hôn, cho đến khi đem y hôn tỉnh. Kỳ Ế lúc tỉnh còn mang theo một loại lười biếng, hai tay nhẹ ôm cổ phó Tinh Lãng, nam tử đè thân thể lên liền chiếm lấy môi của y hôn sâu, thúc eo một cái đem cự vật nóng như lửa đưa vào trong cơ thể y, khiến y toàn thân run rẩy, tiếng rên rỉ nhả ra toàn bộ bị răng môi tương giao chiếm đoạt. Phó Tinh Lãng vừa tràn chọc mút hôn môi Kỳ Ế, vừa chuyển động eo cũng không nóng nảy vội vàng, chỉ là chậm chạp rút chuyển động, nhiều lần đưa vào đến chỗ sâu nhất, hơi dừng lại liền rút ra, lặp đi lặp lại ra vào, ma sát nhiều lần như vậy, khiến cho toàn thân Kỳ Ế run rẩy, ngâm nga không ngừng. Ưm, hai mảnh môi của Kỳ Ế giống như kẹo bánh ngọt, bị phó Tinh Lãng thẻ lưỡi ra liếm, hôn lại hôn, khó khăn mới có cơ hội thở ra, lại bị lấp kín môi, vật cực nóng ở giữa bắp đùi đâm vào từng đợt, thân thể y mềm nhũn thuận theo hắn. Tình nhi phó Tinh Lãng thâm tình gọi tên người dưới thân, Kỳ Ế dương mắt lên cười khẽ, lúc này phó Tinh Lãng mạnh mẽ đâm vào, Kỳ Ế bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ có thể kêu ra một tiếng ngâm cao. Kỳ Ế nhéo eo hắn, nâng mặt hắn ở trên môi cắn mạnh một cái, hai chân đặt ở trên eo hắn, khiến cho thân thể của mình nghênh đón đong đưa theo sự đâm vào rút ra của hắn. Phó Tinh Lãng cúi đầu liền có thể nhìn thấy vẻ mặt động tình của Kỳ Ế, lông mày hơi cau lại, đôi mắt khép lại, môi nhẹ nhàng thở gấp, trong vẻ mặt ửng đỏ tràn ra một chút xiêm rúa lẳng lơ, nhìn bầu bạn say mê như thế, khiến cho tâm tình y thần kích động không thôi, hắn nhưng là ngày trông mong đêm trông mong, trăm đắng nghìn cay, mới rốt cục ôm hồ ly xinh đẹp thuộc về mình. Ngực Kỳ Ế thuận theo hơi thở phập phồng cao thấp, hạt nhũ nhô lên ở trên làn da trắng của y lộ ra đặc biệt xinh đẹp, làm cho y thần đưa tay ra vân vê, lực tay vừa phải, trong đau đớn mang theo cảm giác khó nói thành lời. Góc truyện audio.com. Kỳ Ế bị kích thích ưỡn thẳng lưng, sau huyệt vô thức siết chặt đem nam căn của y thần bao chặt chẽ. Phó Tinh Lãng chậm rãi rút ra, lại đâm sâu vào, đâm lâu mà có lực, còn có thể nghe thấy thanh âm tiếng nước tiểu huyệt bị cự vật bữa bãi ra vào. Màu da của Kỳ Ế luôn luôn là màu trắng gần như trong suốt, lúc này bị tình dục thấm từ trong ra ngoài hồng thấu, nhìn thân thể non nớt mềm mại, hai cánh tay y thần ở trên người y lung tung vuốt ve thích đến mức không nỡ buông tay. Còn đâu, Kỳ Ế lúc này đột nhiên hỏi, phó Tinh Lãng đâm mạnh vào, sai đó khó khăn lắm ở lại trong cơ thể y, một bên hôn đầu lông mày y ôm ra ngoài rồi, nói xong đột nhiên lại bắt đầu chuyển động, tốc độ hơi nhanh, nhưng vẫn là vừa sâu vừa có lực, Kỳ Ế bị đỉnh đến lắc lư, bám vào hắn ngâm nga. Tình nhi của ta. Phó Tinh Lãng nghe Kỳ Ế gọi tên của hắn, đặc biệt kích động, hạ thân bắt đầu đâm vào rút ra nhanh hơn, túi thịt đâm vào trên mông phát ra tiếng ba ba ba. Kỳ Ế thở gấp dần dần nặng nề hơn, tiếng rên rỉ đều là cảm giác ướt át, mang theo một loại quyến rũ, y thần có thể cảm nhận được thân thể bầu bạn run rẩy, nhất là vách tường co rút không ngừng, vừa chặt vừa nóng kẹp chặt đến mức hắn cực kỳ sảng khoái. Lúc này, hai tay phó Tinh Lãng vịn chặt eo Kỳ Ế, ở trên lưng y vuốt ve, Kỳ Ế hai chân kiềm chặt thân thể như nhũn ra. Đừng sờ nữa Tinh Lãng thắt lưng là chỗ mẫn cảm của Kỳ Ế, y khô âm thích n gửi khắc động y, bởi y vậy ngoài y trừ bầu bản thân m, sẽ khô âm ai biết nhược địa m của y là y ở chỗ rõ ràng như vậy. Kỳ ế sớm đã bị phó TNS lãng NS ẹ nhàng đờ em rút thật sâu khiến cho vô cùng ân thoải em ái, lại bị sờ thắt L ưng thân em ật như vậy, khoái cả em không ưng ưng sắp cây ết yến cho y choáng ván gờ. Ha a mưm, thân thể ca y ế ở dưới thân phó tinh L áng hoàn tê hoàn mềm yếu, y đưa tê ai kéo chăn lạnh cắn chặt tròn gờ miệng, tê rong miệng hừ, hạ thân khôn gờ ngừng bị đỉnh vào, đưa y đẩy vào trong tình chiêu, vừa mới đưa a tay che mắt, liền bị phó tinh lãng kéo ra, ét ao đó nụ hôn nóng ẩm rơi ở trên nờ mí mắt y, kỳ ế cho âng một màn hát ẩm ướt em hồ nhìn thấy vẻ mặt tê y thần tràn đầy dịu dàng yêu thương, ký si ết động nữ ớt mặt chưa ợt ra khỏi hốc mắt, nam tử trên người lập pê tức chân tay luống cuống, cú y đầu xuống gờ nâng mặt y hôn lại hôn, đồng thời hôn đi nước mắt tê của y, phó tinh lãng nâng mặt kỳ ế, thâm tình nhìn y chăm chú, trong mắt tràn ngập lo lắng, hiển nhiên cho rằng y lại nghĩ tới việc gì không tốt. Kỳ ế đưa tay sờ lên mặt nam tử cho hắn một nụ cười, sau đó nhắm mắt lại nâng người dậy đưa môi mình lên. Kế tiếp kỳ ế bị khoái cảm vây quanh che lấp, phó tinh lãng nắm mông y cấp tốc đâm rút giống như muốn xuyên qua loại giao hợp chặt chẽ này truyền đạt thiết thơ của hắn. Thân thể của bọn họ dán chặt một chỗ, kỳ ế có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập, y ôm chặt hắn, đem chính mình hoàn toàn trao cho hắn. Ai mà tinh lãng ưm ưm, tiếng thở gấp của kỳ ế vang lên bên tai phó TNS lãng, khiến cho y thần kích động khôn gờ thôi, hạ thân càng thêm phát động dồi dào, thầm nghĩ dốc hát ết nhiệt tình của mì NS đi hừa ân ứng kêu gọi của N gửi yêu. Kỳ ế nhắm mắt lại, hạ thân truyền đến cây ết oái cảm ở trong đầu miêu tả thì NS cảnh ở hậu huyệt bị vật cư âng thô to cường chán gờ căng ra xuyên qua như vậy, N hục nhã NS ư vậy, lại khiến IT hoài mái N hư thế. Góc chuyện audio.com, phó tinh lãng lúc này đưa tay ra nắm chặt phân thân của kỳ ế, ngón tay linh hoạt ma sát thịt trụ và túi nang, hơi thể kỳ ế hồn hển không ổn định eo cũng uốn éo, nhưng lại bị côn TST ở trong cơ thể ma sát càng thêm kích động, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tan dừng lại. Ha a a không được cơm tinh lãng ngư ma. Phó tinh lang đè eo kỳ ế, điên cuồng rút ra đâm vào mấy chục cái, rốt cục lưu luyến tước vũ khí đầu hàng, đem tinh dịch toàn bộ xuất ở trong cơ thể kỳ ế, ngọc hành cầm ở trong tay cũng phun ra từng luồng. Hư mờ ha, phó tinh lãng đè ở trên người kỳ ế, hai người đều thở dốc không ngừng, y thần đem bờ môi của mình dán lên, nhiều lần mút hôn, tình ý rất sâu đậm. Nghỉ ngơi một lát, y thần rút ra cự vật của bản thân, như cũ vẫn chưa thỏa mãn, dán ở trên thân thể kỳ ế, hôn thân thể y như quỳ lễ. Không muốn buông tha từng tấc da thịt, vừa ngửa vừa hôn vừa liếm, kỳ ế không khỏi hoài nghi hắn sẽ hay không kỳ thật là tiên cầu. Hai chân kỳ ế còn giữ nguyên tư thế cong lại mở ra cúc tâm co rụt lại lộ ra một chút tinh dịch phiến tình lại dâm mỹ, lúc phó tinh lãng hôn đến rốn cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nuốt vài miếng nước miếng, ngón tay chọc vào trong đó móc mang ra thêm nhiều tinh dịch trơn. Bị nhìn như vậy kỳ ế vẫn là sẽ xấu hổ, đưa tay ngăn lại, phó tinh lãng nắm chân y, ở trong bắp đùi của y gặm cắn một trận, lưu lại một vài dấu đỏ. Buổi tối, hai thằng nhãi con ở trong ngực quang lõa của kỳ ế lăn qua lăn lại, sau đó phát hiện trên người cha thân có dấu vết đỏ, trừng trong mắt nhìn chằm rất lâu, nếu không phải bọn nó còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, kỳ ế thật đúng là sợ bọn nó nhìn ra học xấu cái gì đó. Sau này, bởi vì lồng ngực là chỗ mà đám nhóc thường xuyên là mổ, phó pê hó tinh lãng liền bị kỳ ế hạ lệnh đem hôn ngân lưu lại ở chỗ bí mật hơn. Khách chương.